Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684: Đạo pháp tự nhiên. Sắc trời bên trong, đầu đầy tóc Lục Thôi hạ ý thức đốt thành tẫn. Tại sao cùng một cái chớp mắt, hắn tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng nhìn xem trong bầu trời đêm cái kia trầm tĩnh thiếu niên. Từng có lúc hắn tại ngoài núi trong tòa thành kia nhìn xuống đối phương, tay cầm đem bóp, có thể bị mất nó tính mệnh, mà bây giờ đối phương lại chỉ cần một đao liền chém thẳng hắn. Tần Minh quay đầu nhìn lại, nơi này khoảng cách hai tên thanh niên đao khách CS đi địa điểm rất gần. Hắn tại mảnh khu vực này cấp tốc một lần nữa bố trí một phen. Đêm dài dưới Lôi Đình Vương Điểu im lặng xuyên qua sơn lâm phi hành, rất nhanh phát hiện tại băng thiên tuyết địa ở giữa chạy thân ảnh. Tần Minh có lựa chọn xuất thủ, đi Xích Hà thành dưỡng thương, hướng cái kia tiểu bạch kiểm thành chủ hư không vay một chút bảo dược. Một đầu cường tráng dê rừng đen đao khách còn chưa có nói xong, đầu lâu liền bị chém bạo, huyết dịch phun tung tóe. Phù phù một tiếng đổ vào đất tuyết ở giữa, hắn hai vị đồng bạn sợ hãi há miệng, lại bị đao quang bao phủ, đều trong nháy mắt mất mạng. Sau đó không lâu trong núi rừng Thôi Gia cũng có mấy người bị giết. Huyết dịch rất nhanh liền tại băng hàn bên trong bị đông lại. Đều là CS không nhắm mắt, bởi vì thời khắc sống còn, bọn hắn đều thấy được thiếu niên cố ý lộ ra chân dung. Tần Minh thu tay lại, có chừng có mực, những người này đều là người dò đường, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tuyết trắng mênh mang bên trong, đỏ, kim hai màu rừng trúc chiếu sáng rạng rỡ, sáng long lanh phát sáng lá trúc nhiễm tuyết, không nói ra được tươi mát. Lão đao khách ở chỗ này đoạn hậu, đứng yên một lát sau, cũng không gặp có cường giả xâm phạm. Hắn chợt lách người tiến vào trong rừng rậm, chính mình cũng đã đi xa. Hắn ngửi được mùi máu tươi, rất nhanh liền nhìn thấy tùy tùng thi thể bị giết CS sau hóa ra bản thể đều không đầu, nồng đậm dê đen lông nhuốm máu. Hắn mặt mang sát ý, giống như là một cái cường tráng u linh tại trong cánh rừng ẩn hiện, chợt trái chợt phải. Đao khí cuốn lên mảng lớn tuyết trắng, chặt đứt lớn bao nhiêu cây. Thôi ra có người nhíu mày, nói, tình huống như thế nào? Đi bí mật quan sát bên dưới mà thôi. Thôi hạ bọn hắn làm sao còn chưa có trở về? Có người sắc mặt trắng bệch chạy tới, nói, CS rồi. Tứ thúc hắn bị người giết, nơi đó cũng có dê rừng đen thi thể. Bọn hắn giống như là có quá khích liệt chiến đấu. Cái gì? Ta tứ thúc CS trận. Thôi ra một chút dòng chính thanh niên giật mình. Thôi hạ thuộc về thế gia ngàn năm chủ mạch người, thế mà mất mạng vùng hoang sơn dã lĩnh này bên trong. Tứ ca CS rồi. Thôi Thục Ninh cùng hắn quan hệ rất tốt, một khi có ra ngoài nhiệm vụ, nhiều khi đều là hai người đồng hành. Nàng không cách nào gắn bó thanh lãnh khí chất, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm sát khí, vèo một tiếng. Thôi lão ngũ đạp tuyết mà đi, tựa như tia chớp xông vào trong rừng rậm. Tại mảnh khu vực này quanh quẩn một chỗ dê rừng già nhìn, thấy người nhà Thôi ra tiếp cận, u lãnh mở miệng, Thôi ra, ai cho các ngươi lá gan, dám đối với man thần bộ hạ tử thủ. Ngươi giết Thôi hạ, Thôi lão ngũ lạnh giọng nói, là các ngươi giết người của ta. Lão đao khách, rất cường thế, thân ảnh lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Phù một tiếng, Thôi ra một người thanh niên tại chỗ bị một đao chia làm hai nửa, nhất định là hắn. Tứ thúc chính là bị người dùng đao chém thẳng mà CS. Cách đó không xa có người kêu lên, mọi giờ. Ngươi chán sống a? Ở ngay trước mặt ta dám giết ta thế gia ngàn năm người. Thôi lão ngũ giận tím mặt, đối phương thô kệch mà không kiêng nể gì cả. Hắn vọt thẳng tới, dê rừng già cầm đao mà đứng. nói, thế ra ngàn năm không tầm thường a, có thể cản địa tiên vài chiêu. Bên cạnh, có thôi ra cao thủ thanh niên không cam lòng, nói khoác lác gì thế? Các người lão man thần dám vào Dạ Châu sao? Về phần giữa sân, Thôi Ngũ cùng lão Đao Khách đã giao thủ mấy lần va chạm, sau đó lại phân mở. Trưởng Phong cùng đao quang dễ như trở bàn tay, đem mảng lớn cây rừng đều xoắn nát. Thôi Ngũ mở miệng, ta có thể phụ trách nhiệm nói, chúng ta không có truy sát các ngươi. Dê rừng già cũng âm thanh lạnh lùng nói, như lời ngươi nói thôi hả, cũng không phải ta giết, hắn có thương tích trong người, không muốn ở chỗ này cùng đối phương cùng CS. Tiện luôn hắn cũng nhìn ra một chút điểm đáng ngờ, cho nên như vậy thu tay lại, đáng tiếc. Phương xa, Tần Minh cảm thấy tiếc nuối, có Hắc Chuẩn nhìn thấy tình huống hiện trường, chuyển cao ngữ tước, song phương cũng không có thể chân chính sông mái với nhau. Tần Minh sờ lên ngữ tước đầu, nói, làm rất tốt, ở đâu đều có thể nhận biết rất nhiều điều hữu. Ngữ tước chớp như ngọc thạch đen mắt to, nói, kỳ thật, trẻ nhỏ rất sợ hãi xã hội, nhưng là nghĩ đến vì sơn chủ hết sức, ta liền cái gì còn không sợ. Sóc đỏ lập tức trừng to mắt, rất muốn nói, người sợ hãi xã hội. Mở to mắt nói lời bịa đặt cuối cùng, nó thực sự nhịn không được, vuốt thuận đầu lưỡi, nói, xã giao phần tử khủng bố. Mạnh Tinh Hải đáp lấy chính mình tọa kỵ phi hành tới gần, nói, thôi ra khá là cẩn thận, đến bây giờ đều tại nguyên chỗ nghiên cứu, bọn hắn nơi đó không đơn giản, Tần Minh cùng hắn cùng đi nhìn trộm. Đó là một mảnh ngũ sắc địa, băng tuyết hòa tan, cỏ cây khôi phục, ngũ sắc thổ nhưỡng bốc hơi lên từng tia từng sợi tiên vụ, vận dụng khôi lỗi mở đào. Cuối cùng, thôi ra hay là động thủ, ngoài dự liệu, tiến triển rất thuận lợi. Bọn hắn nơi này tạm thời không có gặp phải tình hình nguy hiểm, Thôi Thục Ninh sắc mặt băng lãnh. Nàng có chút bất mãn tộc thúc mềm yếu, thế mà cứ như vậy đảm nhiệm lão Đao Khách đi xa. Thôi Ngũ Trần An nói, hẳn không phải là bọn hắn giết, lại bức bách, chúng ta song phương có thể sẽ không CS không thôi. Chuyện này đương nhiên sẽ không cứ như vậy xong, chờ tộc ta phía sau cao thủ đến về sau, tuyệt đối sẽ vì Thôi Hạ báo thù. Ngũ gia, nơi này sẽ có cái gì? Làm sao càng đào càng thần thánh tường hòa? Ta cảm giác có thể sẽ có đại tạo hóa. Cao thủ của gia tộc lúc nào đến? Thôi Ngũ tinh thần đầu 10 phần, rất là chờ mong, nói, trước đào đi, ngũ sắc thổ có thể không phổ biến, hoặc là dựng dục thần vật, hoặc là có thể là hiếm thấy đại mộ táng. Hắn là người dẫn đội, nếu có điều lấy được, tự nhiên sẽ trước tiên cầm tới chỗ tốt lớn nhất. Địa tiên chi hoa cũng không cần suy nghĩ, nếu là có thuần dương hoa cấp số này đại dược, cũng đủ để cho hắn cải mệnh. Hắn chưa chắc không có khả năng do Thôi Ngũ biến thành Thôi Tổ. Tần Minh cùng là Mạnh Tinh Hải ở phía xa quan sát một lát liền rút lui. Trước hết để cho bọn hắn đào, không cần thiết ở chỗ này hao tổn. Có, xã khủng điểu, ngữ tước phụ trách điều hành. Các loại tin tức mới nhất sẽ không bỏ qua. Sau đó không lâu, bọn hắn lại đi đông thổ đám người kia vị trí quan sát một phen. Đó là một ngụm đầm sâu, nội bộ một mảnh màu trắng bạc, giống như là phát sáng thủy ngân đang sôi trào. Cuối cùng, Tần Minh lại về tới đỏ, kim hai màu rừng trúc bờ. Đối với nơi này cảm thấy hứng thú nhất, luôn cảm thấy nơi này nhộn nhạo tự nhiên linh tràng. Hắn từ trên lưng chim rơi vào trên một cây đại thụ, khoảng cách rất xa, cẩn thận thăm dò, kích hoạt lên phía trước sán lạn rừng trúc. Quả nhiên có gợn sóng lần nữa tràn ra, ngữ tước phụ trách cảnh giới. Thông qua hữu nghị thuyền nhỏ, tùy tiêu nình nắm giữ vùng núi lớn này, gió thổi cỏ lay, rất mạnh linh tràng. Do thiên nhiên thai nghén mà sinh, mượn thiên địa chi thế, xa so với nhục thể của ta thi triển ra linh tràng uy năng càng lớn. Đủ để bao trùm một mảnh sơn lâm, Tần Minh tinh thần tỉnh táo. Hắn muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, dựa vào cảm giác, hắn cảm thấy cái kia đỏ. Kim hai loại bảo mang đều không có loại này cùng thiên địa phù hợp linh tràng càng quý giá. Trên thực tế, hắn đối với hồng kim bảo mang tương đối kiêng kỵ. Dù sao nhiều ngày như vậy đến nay, hắn đã nghe được không ít nghe đồn. Ăn màu vàng quả thông người vũ hóa phi thăng, đốt thành cho bụi. Ăn màu đỏ ngân hạch người quên chuyện cũ trước kia, trở thành quái vật. Ai biết nơi này hồng kim bảo phải chăng có vấn đề. Tâm hắn có lo lắng, Tần Minh khảo thí ra linh tràng tác dụng phạm vi về sau. Trên không trung nhảy lên, chui vào trong đất tuyết, để lôi đình vương điểu vỗ cánh. Một lần nữa phong hắn lưu lại tuyết động, Tần Minh trong tuyết tĩnh tọa. Dụng tâm đi cảm ngộ phía trước thần bí linh tràng, trong lúc nhất thời. Hắn luyện thành những cái kia linh tràng, như tu di tràng, thiên ma lực tràng các loại kinh nghiệm đều ở trong lòng hiển hiện, mà Tô Mặc Nhiễm đưa cho hắn linh tràng bản chép tay. Cũng nơi này lúc hóa thành đủ loại linh quang, để hắn nhập tĩnh, hắn lấy nắm giữ linh tràng đi cộng minh phía trước trong rừng trúc tự nhiên linh. Tràng, trong đất tuyết. Giống như là san hô đỏ cùng hoàng kim điêu khắc trong cánh rừng. Ánh sáng dịu dịu chập trùng, giống như yên tĩnh hồ nước đánh vỡ yên tĩnh. Một vòng lại một vòng vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Giờ khắc này, rừng trúc không có ngang ngược khí, tính công kích giống như là biến mất. Hết thảy đều nhìn đều là như vậy hài hòa, yên tĩnh. Tại trong bóng đêm đen nhánh có loại mộc mạc mông lung đẹp, lôi đình vương điểu cùng sóc đỏ đều ngây dài. Ngữ tước cũng cứng họng, không còn biết ăn nói. Ngay cả bọn hắn cũng đều trở nên không minh, giống như muốn dung nhập mảnh này cảnh đẹp bên trong. Mạnh Tinh Hải tại phụ cận lộ ra kinh sợ, lẩm bẩm: tiểu Tần thật đúng là ngút trời trác tuyệt, thiên chất không gì so sánh nổi. Đây là sư theo thiên địa, đạo pháp tự nhiên, hắn đến từ thế gia tự nhiên đã nghe qua một chút nghe đồn. Các bậc tiền bối mở đường, một số người lấy thiên địa làm sư, tại hoàn cảnh đặc thù bên trong lĩnh ngộ ra chính mình pháp, trong bất chi bất giác. Tần Minh đã tiến vào trong rừng trúc, mặc dù là khu vực biên giới, nhưng đã nghiệm chứng, cùng linh tràng cộng minh lúc, nơi đây sẽ không đả thương hắn. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Minh lui đi ra, cùng Mạnh Tinh Hải giao lưu, để hắn ở phía xa công kích linh tràng. Khi trong rừng trúc linh tràng bạo động về sau, Tần Minh tại biên giới nếm thử cộng minh, cảm ngộ, hắn phụ cận gợn sóng coi như bình thản. Sau đó hắn thâm nhập vào đi, cẩn thận thăm dò. Hết chương.